cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 92, phiên ngoại 4, mùa xuân của nhị xà tử, góc truyện audio.com, Kỳ Dữ Lộ cái kia. Tiếp tục, dứt lời Kỳ Dữ Lộ lại khóc lóc van nài Lâm Vi, hoàn toàn không ngại tình huống vừa mới phát sinh, vẫn còn hứng thú bừng bừng. Lâm Vi dùng tay chống đỡ trước mặt Kỳ Dữ Lộ, ngăn cản Kỳ Dữ Lộ đưa đầu qua, phát sinh chuyện vừa rồi, nơi nào còn có tâm tình. Còn muốn, Kỳ Dữ Lộ lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Lâm Vi. Lâm Vi đẩy nàng ra cút, lại không thể trách ta. Kỳ Dữ Lộ oan ức nói, nàng cũng không biết Triệu Mộ Tịch sẽ đột nhiên đi vào. Kỳ Dữ Lộ trên môi cằm thậm chí ngay cả trên mặt đều dính đầy vết tích của Lâm Vi, Lâm Vi quay đầu không thèm nhìn, nàng một cước đá văng Kỳ Dữ Lộ, lại dùng tay kéo quần lót của mình lên, tuy rằng Triệu Mộ Tịch đã đi rồi, nhưng xấu hổ. Vẫn chưa tan đi hết, Kỳ Dữ Lộ bị Lâm Vi đạp một cái, đặt mông ngồi dưới đất, lại dùng ánh mắt oan ức ba ba nhìn Lâm Vi, lão bà. Giả bộ đáng thương, Lâm Vi sẽ không dính chiêu này. Lâm Vi bình tĩnh lại một lúc đứng dậy đi phòng tắm, còn không quên giữ dằn đối với Kỳ Dữ Lộ bổ sung một câu, đừng theo tới. Ai, thẹn thùng, Kỳ Dữ Lộ nằm nhoài trên ghế sofa chưa hết thòm thèm mà nhìn bóng lưng của Lâm Vi, vi tỷ của nàng thực sự là càng nhìn càng yêu thích. Kỳ Dữ Lộ nghĩ tới hình ảnh vừa nãy, lại vui cười hớn hở, ngoại trừ Kỳ nhị tiểu thư, người bình thường không có loại thú vui ác độc này. Lâm Vi tắm rửa xong đi ra, Kỳ Dữ Lộ cực kỳ ân cần, lau tóc thổi tóc, bóp vai đấm chân, mọi thứ đều làm. Bàn về sợ lão bà, Kỳ Dữ Lộ tuyệt đối có thể xếp ở vị trí đệ nhất ở Kỳ gia. Phục vụ được chứ, Kỳ Dữ Lộ, đút trái cây cho Lâm Vi, sau đó lại tiếp tục bóp vai cho nàng. Lâm Vi nhắm mắt hưởng thụ tối hôm qua hai người ở trên giường lăn lộn lâu như vậy, nàng là mệt mỏi còn Kỳ Dữ Lộ giống như vẫn còn sức để nháo, Kỳ Dữ Lộ chỉ trẻ hơn nàng mấy tuổi, mà chênh lệch lại lớn như vậy ư, buổi tối có khen thưởng không? Kỳ Dữ Lộ còn nhớ buổi chiều có chuyện còn chưa làm xong. Mang người ra ngoài ăn cơm, thấy Kỳ Dữ Lộ hiện tại bước đi không thành vấn đề, buổi tối, Lâm Vi muốn mang Kỳ Dữ Lộ ra ngoài hóng mát một chút. Vốn dĩ Lâm Vi hẹn Triệu Mộ Tịch lại đây, là muốn để cho Triệu Mộ Tịch nấu ăn, hiện tại Triệu Mộ Tịch đi rồi, không có ai làm cơm cả. Còn việc ăn cái gì, Lâm Vi cố ý để Kỳ Dữ Lộ quyết định, mấy ngày nay để cho nàng nằm ở nhà ăn thức ăn ngoài, cũng quá oan ức Kỳ nhị tiểu thư rồi. Cơm nước, xong còn có thể ăn thêm món khác sao? Kỳ Dữ Lộ hỏi, còn muốn ăn cái gì? Còn muốn ăn phía dưới của ngươi? Lâm Vi thật vất vả mới quên được chuyện kia, nàng lại nhắc tới. Kỳ Dữ Lộ vừa mở miệng, liền bị Lâm Vi tóm lấy lỗ tai, một trận đánh no đòn, bình thường Kỳ nhị tiểu thư hung hăng càn quấy quen rồi, trong miệng thẳng hô xin tha ta sai rồi ta sai rồi. Một bên bị đánh một bên cười, Kỳ Dữ Lộ cũng không biết chính mình có cái đam mê này, liền yêu thích bị Lâm Vi bắt nạt mà Lâm Vi cũng chính là ở bề ngoài hung nàng, nhưng không nỡ dùng sức vì lẽ đó càng giống như đang liếc mắt đưa tình. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đánh đánh, liền hôn cùng một chỗ. Mỗi lần hôn nàng, Kỳ Dữ Lộ đều muốn đem nàng ôm thật chặt, thật vất vả mới tranh thủ được phần cảm tình này, cho nên đặc biệt quý. Trọng, trước đây không biết yêu, hoặc là chưa gặp được người chân chính yêu thích động lên tình đến, Kỳ nhị tiểu thư có thể so với bất luận người nào đều chuyên nhất hơn. Bữa tối ăn cái gì ngươi đến định ta mời khách? Hảo, Kỳ Dữ Lộ liền kéo Lâm Vi đến một nhà ăn võng hồng mà chính mình thường đến thăm, hảo xảo bất xảo chính là gặp phải Nhan Âm cùng phụ tá của nàng cũng ở chỗ này, cho dù Nhan Âm mang khẩu trang, Kỳ Dữ Lộ vẫn có thể nhận ra được Tiểu Âm. Tiểu Lộ, ngươi cũng tới dùng cơm à, Nhan Âm nhìn thấy cánh tay của Kỳ Dữ Lộ cùng Lâm Vi quấn cùng một chỗ, có chút thất thần. Tới dùng cơm, trước đây từng nghe ngươi nói đến nhà này, ngày hôm nay đi ngang qua ta đến nếm thử, hay là cùng nhau chứ? Hảo, Kỳ Dữ Lộ nói xong, đem đầu chuyển hướng Lâm Vi, lại nhược nhược hỏi cùng nhau sao? Các, nàng đều đã thương lượng xong rồi, chính mình còn có thể nói cái gì? Lâm Vi không phải người cố tình gây sự, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười ừm. Người từ nhỏ đã như vậy, nơi có ăn ngon là rõ ràng nhất. Còn nhớ thời điểm học cao trung không? Người mỗi ngày đưa đồ ăn vặt cho ta. Trên bàn ăn, Nhan Âm cười nói chuyện lúc trước cùng Kỳ Dữ Lộ. A Kỳ Dữ Lộ nhỏ giọng hừ hừ, mỗi khi Nhan Âm nói một câu, Lâm Vi sẽ nhéo một cái ở trên đùi nàng, Kỳ Dữ Lộ trên mặt mang theo cười khổ, đêm nay thảm, cũng không biết Nhan Âm muốn nói bao lâu, nàng đơn giản đánh gãy Nhan Âm, có sao? Ta nhớ không rõ lắm, ăn cơm đi. Nhan Âm nụ cười cứng lại, trước đây Kỳ Dữ Lộ thích nhất chính là cùng nàng nói những thứ này, hiện tại quan hệ của nàng và Kỳ Dữ Lộ lại không thể trở về được như lúc trước Ăn nhiều một chút, ngay ở trước mặt Nhan Âm, Lâm Vi cười gắp rau cho Kỳ Dữ Lộ. Đãi ngộ tốt như vậy, Kỳ Dữ Lộ thụ sùng nhược kinh, trong lòng lại ngọt tối hôm nay lúc ra cửa, Lâm Vi còn đang hung nàng Tiểu Lộ không ăn rau cần. Nhan Âm thấy Lâm Vi gắp rau cần cho Kỷ Dữ Lộ, cười nhắc nhở. Câu này vừa nói ra, Kỷ Dữ Lộ nhìn trái nhìn phải, sợ hãi trong lòng. Cả người Lâm Vi bị áp suất thấp vây quanh, mây đen giăng kín. Kỷ Dữ Lộ nhận thấy không đúng, thế này sao ăn cơm được nữa, chuyện này quả thật là Tô La chàng a, ta thích ăn. Ta hiện tại không kén ăn, nếu thích ăn, Lâm Vi giận hờn đem toàn bộ rau cần bỏ vào trong chén cho Kỷ Dữ Lộ, đặc biệt ôn nhu chi kỷ. Nói, ngươi ăn hết đi. Được, Kỷ Dữ Lộ nín giận cúi đầu ngoan ngoãn ăn rau trong chén. Kỷ Dữ Lộ nhắm mắt ăn được một nửa, Lâm Vi thực sự không nhìn nổi, không cho nàng ăn. Nữa kẻ ngu si ta trêu chọc ngươi thôi, chỉ biết bắt nạt ta. Kỷ Dữ Lộ theo thói quen làm nũng, coi như Lâm Vi không thèm phản ứng, nàng cũng yêu. Lâm Vi rút hai tờ khăn giấy, không chút nào ôn nhu lau khóe miệng cho Kỷ Dữ Lộ, nhưng Kỷ Dữ Lộ lại vui vẻ đến không chịu được. Các ngươi, lúc nào cùng một chỗ? Nhan Âm hỏi thử, thời điểm tốt nghiệp, Kỷ Dữ Lộ thuận miệng trả lời, mới phát hiện nàng chưa có nói với Nhan Âm chuyện nàng cùng Lâm Vi kết giao. Ngươi không có nói với ta. Nhan Âm lúng túng cười cười, trước đây nàng cùng Kỷ Dữ Lộ là không có gì giấu nhau, chuyện lớn như vậy, nàng cũng không đề cập với mình. Kỷ Dữ Lộ cười cười, không biết nên nói cái gì cho phải, bất chi bất giác quan hệ đã dần dần phai nhạt như nước. Dưới bầu không khí như vậy, Nhan Âm cảm giác mình quá mức dư thừa, chỉ ăn một nửa, liền tìm lý do rời đi sớm. Sau khi về nước thật sự cái gì cũng thay đổi, nghe nói Kỷ Dữ Đường muốn cùng Triệu Mộ Tịch kết hôn, Kỷ Dữ Lộ cũng đã có người yêu thích, chỉ có chính mình vẫn giống như lúc trước một người. Kỷ Dữ Lộ cũng cảm thấy chính mình có thay đổi, trước đây coi như là nói chuyện yêu đương, thì vị trí của Nhan Âm ở trong lòng nàng lúc nào cũng quan trọng hơn so với đối tượng hẹn hò, thời gian cùng Nhan Âm cùng một chỗ, so với cùng đối tượng hẹn hò còn dài hơn. Nhưng hiện tại Kỷ Dữ Lộ không làm được như vậy, vị trí của nàng trước sau vẫn luôn đặt ở tại vị trí đầu tiên. Lão bà ta muốn ăn tôm, trên bàn ăn không còn người khác, Kỷ Dữ Lộ lập tức làm càn lên, hướng về Lâm Vi há mồm, muốn nàng uy. Lâm Vi trực tiếp gắp một miếng ớt nhét vào trong miệng Kỷ Dữ Lộ, thái độ chuyển biến 180. Độ ăn cái đầu ngươi, Kỷ Dữ Lộ sợ cay, suýt chút nữa sắp chảy nước mắt, nàng phát hiện cùng Lâm Vi cùng một chỗ càng lâu, Lâm Vi đối với nàng liền càng bạo lực. Kỷ Dữ Lộ vốn nghĩ là sau khi cùng Lâm Vi cùng một chỗ, liền có thể giống như tỷ nàng cùng Triệu Mộ Tịch trải qua sinh hoạt đặc sắc không biết xấu hổ. Nhưng mà không có, hơi không chú ý một chút khả năng buổi tối liền không lên được giường, ví dụ như hiện tại, nếu trêu đến Lâm Vi tâm tình không tốt thậm chí còn muốn đem mình đuổi ra khỏi nhà. Nếu chân gần như khỏi hẳn, ngày mai ngươi liền dọn ra đi. Dọn ra, nói thật là Kỷ Dữ Lộ đã chuyển tới chỗ của Lâm Vi, thì không có ý định dọn trở về, ngươi còn giận ta à. Kỷ Dữ Lộ biết Lâm Vi không thích Nhan Âm, nhưng Nhan Âm đưa ra yêu cầu cùng nhau ăn cơm, loại yêu cầu này sao có thể từ chối được. Chỉ ít các nàng cũng là bằng hữu, nhưng Lâm Vi tâm tình không tốt là sự thật, cả một buổi tối Kỷ Dữ Lộ đều không thấy nàng cười qua một lần. Buổi tối thu thập một chút, ngày mai dọn đi, Vi Vi. Sau khi Lâm Vi rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Kỷ Dữ Lộ quỳ ở trên giường, nói chuẩn xác là quỳ gối trên hộp điều khiển tivi, lại phối hợp với vẻ mặt oan ức ba ba, Lâm Vi muốn cười lại nhịn xuống, ngươi nổi điên cái gì? Kỷ Dữ Lộ quỳ gối trên hộp điều khiển tivi, nếu ngươi vẫn bắt ta dọn đi ta liền không đứng lên. Còn dám uy hiếp người, tùy tiện ngươi, Lâm Vi tiếp tục bôi mỹ phẩm dưỡng da lên trên mặt. Hộ ra xong xuôi, Lâm Vi trực tiếp nằm trên giường ngủ, còn kéo qua chăn đắp lên. Đau, Kỷ Dữ Lộ ngồi ở trên giường, bưng chân, đây là đòn sát thủ của nàng, mặc kệ là đau thật hay đau giả. Lâm Vi nhất định sẽ không nhịn được mà quan tâm nàng. Kỷ Dữ Lộ, ngươi có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Lâm Vi vươn mình ngồi dậy, ta chỉ là muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Kỷ Dữ Lộ nghiêm túc nói rằng. Làm việc lên, các loại bận bịu, nếu như không ở cùng một chỗ, thời gian các nàng gặp mặt càng ít đến mức đáng thương. Lâm Vi kéo nàng qua chân bị thương còn lăn lộn, biến thành người què ta ghét bỏ. Kỷ Dữ Lộ vui vẻ cười, nhào lên cho Lâm Vi ôm lấy, Lâm Vi, ngươi ném không được ta, đời này ta đã nhận định ngươi rồi. Lâm Vi ôm Kỷ Dữ Lộ đang dính như da trâu, nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên nụ cười. Gạch dưới nằm chờ mùa xuân của tôi tới. Cách chương.